Đế Bá, chương 2685, ba vòng xoáy lớn một. Góc truyện audio.com, một xiếc diệt 10 vạn cương đại, dùng từ rung động đã không thể hình dung, người chính mắt trông thấy cảnh này để lại ám ảnh suốt đời khó phai. Khi còn sống bọn họ nhớ lại cảnh tượng sẽ cảm thấy khủng bố. Ba tiếng nổ vang lên, ba vòng xoáy nháy mắt xuyên thủng không gian vạn vực cửu giới. Từ phương xa bắn tới trên đầu Lý Thất Giả, ầm ầm ầm ầm ầm, vang một chuỗi tiếng nổ, cửu giới rung rinh, tất cả sinh linh bị tiếng nổ đột ngột làm hết hồn. Hình ảnh này là ác mộng trong cuộc đời bọn họ. Hoẹ, qua thật lâu có người tỉnh táo lại, khi đã lây lại tinh thần có người dạ dày co rút nôn mửa. Có người ói cả mật ra, trong phút chốc biết bao người mặt tái nhợt, nhiều cường giả té nhào dưới đất. Cảnh tượng quá khủng bố, trên đầu Lý Thất Dạ lơ lửng ba vòng xoáy gồm có kim ngân. Sát, ba vòng xoáy là thứ ngày xưa Lý Thất Dạ tìm, sẽ trở thành hình ảnh ấn tượng khắc sâu nhất suốt đời khó quên. Một nắm tay chỉ siết lại đã đồ diệt 10 vạn cường địch. Bao gồm đế chữ, vòng xoáy màu vàng đến từ ba đại mạch khởi nguồn thạch dược giới. Vòng xoáy màu bạc trong tổ giới ngừng ở U Thánh giới. Thần hoàng, thậm chí tồn tại như Hoành Kích Tiên Đế, trên đời này còn ai vô địch hơn nữa? Trên đời này có ai đỡ nổi cú đấm của Lý Thất Dạ? Đáng sợ hơn là Lý Thất Dạ chưa trở thành tiên đế. Nếu đệ nhất hung nhân trở thành tiên đế cộng thêm 4 tiên thể đại thành. Vòng xoáy màu sắt từng đánh rơi cốt hải. Cách chương